Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1462, chương 1479, hậu quả. Các ngươi đây liền không hiểu sao? Có bàn cổ khí, có gì đáng kinh ngạc? Ta muốn làm cái thế giới này chủ nhân, thì nhất định phải nắm giữ bàn cổ khí, để cho sau đem cái thế giới này bắt lại. Các ngươi chắc biết, bàn cổ một cái bản tôn thân thể, đã bị chúng ta bắt. Ở các ngươi không biết chuyện bên trong, ta đã bắt đầu thử dung hợp bàn cổ lực lượng. Này sơ kỳ đạo thứ nhất, vẫn tính là tương đối khá. Các ngươi cảm thấy thế nào? Thạch đầu tử cái này phụ thần, đột nhiên sử dụng sập tiệm cổ lực đo. Nhóm người này hư vô tiên quân bọn tiểu bối, mỗi một người đều cảm thấy là ngạc nhiên vạn phần. Nhưng mà, thạch đầu tử này liên tiếp hỏi ngược lại giải thích thêm. Bọn họ lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Phụ thần chiếm lĩnh một thế giới, bắt lại cái thế giới này đứng đầu lực lượng coi như thủ đoạn. Hoàn toàn bình thường, kết quả là sau đó một khắc, các vị tiếng nịnh bợ cũng một lần nữa theo tới. Phụ thần ngài thật là lợi hại. Chúng ta có thể đi theo ngài, thật là chúng ta may mắn, ngay cả bàn cổ đều không phải là ngài đối thủ, ngài quá mạnh mẽ. Đúng vậy, phụ thần đã bắt đầu nắm giữ bàn cổ chi lực, tướng này tới nhất định có thể trở thành thế giới chúng ta tân chủ nhân. Phụ thần thiên thu vạn, đại, những người này a, thật là nói cái gì cũng có thể nói tới thông, ngược lại đối với thạch đầu tử mà nói. Bọn họ chịu tin liền có thể, liền sợ bọn họ có cái gì hoài nghi. Bất quá về phương diện này, thạch đầu tử đã sớm suy nghĩ xong. Căn cứ tử mình biết, này một nhóm người không có một là thuộc về đỉnh thành nhân vật trọng yếu. Cũng chính vì vậy, bọn họ cũng không thể biết. Chính hắn một thứ hai phụ thần, đến bây giờ cũng còn không có chân chính đi gặp qua bàn cổ thân. Làm sao có thể tìm cơ hội thí nghiệm bàn cổ lực lượng đây? Trên phương diện khác mà nói, hỗn độn thế giới ba đại lực lượng, một loại đều là khắc chế lẫn nhau. Có hư vô sau khi phụ thần, đã nhiều năm như vậy, cũng không có nắm giữ hỗn độn hoặc là hồng mông. Nếu như là có thể trương, sớm không phải tùy tiện bắt lại thế giới bàn cổ. Ha ha, hỗn độn diễn hóa bàn cổ chi lực, vị kia thì như thế nào có thể khống chế đây? Cũng chính vì bọn họ cũng không thể hiểu loại độ cao này sự tình. Thạch đầu tử theo liền như thế nào nói, đều thuộc về hợp tình hợp lý bên trong rồi. Một cái nghi vấn vấn đề, lúc đó có một kết thúc. Thạch đầu tử hành động lại một lần nữa toàn diện bắt đầu. Bàn cổ khí, chính là tam thanh, cha, lực lượng. Tam thanh đầy đủ mọi thứ, đều là từ trong này diễn hóa tới. Dù sao bọn họ là bàn cổ năm đó sau khi chết thiên địa nhân tam hồn diễn hóa tồn tại, cho nên bây giờ thạch đầu tử sử dụng sập tiệm cổ lực sau này đang mượn giúp này một nhóm người lực lượng đem phóng đại. Như vậy trước mắt trải qua không biết bao nhiêu năm đã suy yếu bát quái âm dương trận pháp lớn, thì phải ngoan ngoãn cùng với phản ứng. Càn khôn vị chính là mở ra bát quái điểm mấu chốt, âm dương thái cực cùng phía dưới nhanh chóng đi theo vận chuyển. Một đạo cực kỳ mạnh mẽ không gian chuyển đổi khả năng vào lúc này toàn diện thủy động ở tất cả mọi người không cách nào ức chế khiếp sợ trong ánh mắt. Hư không thiên địa chi môn hoàn toàn mở ra, thế giới này cửa to lớn đã không cách nào dùng phổ thông lời nói để hình dung. Cao, vô biên vô hạn, rộng vô biên vô hạn, giống như là mở ra đi một cái thế giới khác đại môn. Mà ở cái đại môn này bên trong, càng khiến người ta thấy một cổ không cách nào hình dung lực lượng. Không cách nào hình dung chí bảo. Đây là một thanh kiếm, một thanh vạn phần to lớn kiếm. Thạch đầu tử ban đầu thần niệm thấy chẳng qua là phổ thông bảo kiếm lớn nhỏ, nhưng là đến trận pháp này không gian trong thế giới sau này, kiếm này đã là hình thái chân thực lộ vẻ hiện ra. Chiều dài, ước vạn lý, chiều rộng, mấy triệu dặm, khí tức, đã chỉ dựa vào bảo kiếm, liền có đáng sợ tiểu cấp bậc thánh nhân. Chủ yếu nhất là, bảo kiếm nhìn chính là phổ thông màu xanh, nhưng là trên thực tế nếu không, phía trên có đủ loại, ẩn hàm màu bạc đường vân, ở phía trên không ngừng biến đổi, khi thì hiện ra một đường ngân quang, khi thì lại hóa thành 10 triệu trăm triệu đạo, bí chế danh hiệu lưới, quả thực thần kỳ lộng lẫy. Bảo kiếm, nhìn cũng thập phần bình tĩnh, một chút muốn công kích mọi người ý tứ cũng không có. Đúng dịp, bởi vì bảo kiếm vô cùng ôn hòa, hư vô tiên quân bên trong, đã có người bắt đầu thán phục, sau đó, đưa ra tay hắn, thanh kiếm này, thật là quá mạnh mẽ, ta không cách nào tưởng tượng cường đại. Đúng vậy, đây thật là một thanh thiên hạ vô song bảo kiếm. Chúng ta ở trước mặt hắn, nhất định chính là con kiến hôi. Đáng sợ, thật đáng sợ, để cho ta sờ một cái. Ta nghĩ rằng sờ một cái nó. Cuối cùng tham lam kia một người, bàn tay nhẹ nhàng chạm được bảo kiếm. Theo sát, hắn trong hai mắt sáng lên để cho người không nghĩ tới thần quang. Tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Ánh mắt của hắn bên trong cũng tràn đầy vô tận hoan hỉ. Tựa hồ đại đạo chi môn đều là hắn mở ra như thế. Nhưng là, loại này kinh hỉ cũng không có khả năng kéo dài trong nháy mắt. Chỉ thấy kiếm thể trên ánh sáng màu bạc phốc một cái tản ra. Trong đó một đạo chạm được vị này hư vô tiên quân cao thủ bàn tay. Theo sát, để cho người chắc lưỡi hít hà sự tình xuất hiện. Đạo ngân quang này cùng thân thể ngón tay tiếp xúc đốt. Hưu, một tiếng, dâng lên một đạo vô biên kiếm khí. Kiếm này khí bên trong, tràn đầy một loại tôn quý kiếm ý, giống như là kiếm đạo vương giả, khinh bỉ chúng sinh đối với hắn mơ ước. Kết quả, có thể tưởng tượng được, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí giữa. Vị kia hư vô tiên quân tiểu cao thủ, trực tiếp hóa thành bụi bặm. Đây là bị kiếm khí liều chết xung phong diệt tuyệt mà chết. A, nhanh đẩy ra, mọi người đừng đụng hắn. Hắn theo chúng ta không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Đẩy ra, lần này, nhưng là dọa hỏng toàn bộ hư vô tiên quân người. Bọn họ từng cái nhanh chóng thối lui đến xa xa. Cũng không dám, nữa đến gần thanh bảo kiếm này. Duy chỉ có tại chỗ bất động. Chỉ có thạch đầu tử một người. Hắn thập phần bình tĩnh đem chắp hai tay sau lưng. Trong miệng nhẹ nói. Kiếm này, dung hợp thiên hạ kiếm đạo ngàn vạn biến hóa cùng một thân. Nếu muốn khống chế hắn, chỉ có hai cái khả năng. Thập làm sao có thể? Phụ thần ngài nói một chút coi. Ngài được không? Đúng vậy, phụ thần. Ngài có thể không? Hư vô tiên quân nhóm người này, vạn phần hiếu kỳ nói, đối với cái này sự kiện, đương nhiên là vô cùng chờ mong, mà lúc này đây thạch đầu tử, chính là tự tin đưa ra một cái tay, mỉm cười chạm được kiếm thể trên, ngân quang, như cũ sẽ không ngừng khuếch tán thu phát, tự nhiên làm theo, cũng sẽ chạm được chúng ta thạch đầu tử thân thể, bất quá. Cũng không có bất kỳ kiếm khí đột phát ra. Thạch đầu tử chạm bảo kiếm. Giống như là chạm đồ mình như thế. Không tổn thương chút nào. Đáp án này đã rất rõ ràng. Thạch đầu tử có biện pháp bắt lại thanh bảo kiếm này. Đồng thời, trong miệng hắn cũng chút nào không keo kiệt giải thích. Kiếm này, loại phương pháp thứ nhất, chính là kiếm đạo trời sinh hoàng giả. Có thể nắm giữ thiên hạ vạn kiếm chi đạo. Hơn nữa lấy được hắn thừa nhận người. Nhưng là ta, thật ra thì có phải thế không thứ người như vậy? Bởi vì, ta dùng là loại phương pháp thứ hai. Bàn cổ khí, vạn đạo chi tổ lực lượng. Kiếm dù cho cường đại đi nữa, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.